cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, bốn phía lôi đài tất cả mọi người đều là sững sờ tại chỗ. Sau khi tỉnh hồn lại mọi người nhất thời cười nhạo. Nữ tử này là được si tâm điên rồi sao? Không chỉ mọi người, một bên Thượng Quan Ngưng giờ phút này cũng là gương mặt khó có thể tin. Khiêu chiến tất cả mọi người. Này trên bảng 12 người, đều là vô cực đại lục cấp cao nhất thiên tài yêu nghiệt, đơn độc bất kỳ người nào kéo ra ngoài, đó cũng đều là cấp độ nghịch thiên nhân vật, huống chi 12 người. Dùng đánh 12. Quá cuồng vọng. Thượng Quan Ngưng khẽ lắc đầu, nhưng lại không nói thêm gì, mặc dù nàng cũng cảm thấy có chút không hợp thói thường, nhưng trực giác nói cho nàng, này xem vừa hiện tại không có đơn giản như vậy. Lúc này, trên lôi đài xem một đột nhiên lại nói, cùng lên đi. Cùng tiến lên. Thượng Quan Ngưng lời làm cho mọi người hiểu rõ, vừa rồi bọn hắn cũng không nghe lầm, trước mắt nữ tử này là thật muốn dùng sức một mình đơn đấu hết thảy cường giả. Giữa sân, mọi người nhìn về phía cái kia 12 tấm bia đá. Lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại trên lôi đài. Cái này người, chính là xếp hạng thứ 12 Mục Thiên. Nhìn thấy Mục Thiên, một chút Mục Thiên cùng nhiệt nhất theo lập tức hưng phấn rống kêu lên. Mục Thiên nhìn xem Thượng Quan Ngưng, cuồng vọng. Thượng Quan Ngưng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đưa tay liền là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này ra, một cổ lực lượng kinh khủng từ giữa sân bao phủ mà qua. Nơi xa, cái kia Mục Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, xong con bê. Ầm ầm. Trong mắt của mọi người, cái kia Mục Thiên cả người trực tiếp bay ra ngoài, hơn nữa là trực tiếp đụng nát lôi đài tỷ võ kết giới bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến phía cuối chân trời. Giữa sân, lặng ngắt như tờ. Miểu sát. Mọi người đã triệt để hóa đá. Đây là trực tiếp miểu sát rồi. Phía dưới, Thượng Quan Ngưng nhìn xem một lát sau, nàng lại quay đầu liếc mắt nhìn chầm chầm Diệp Huyền. Trên lôi đài, xem một nhìn thoáng qua còn lại cái kia 11 tấm bia đá, cùng lên đi. Cùng tiến lên. Giữa sân, vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Lần này, không có người cho rằng trước mắt nữ tử này cuồng vọng. Đúng lúc này, một tên nam tử xuất hiện trên lôi đài. Ngô Phu. Giữa sân, có người kinh hô. Đây là bài danh thứ 3 Ngô Phu. Này tại thật lâu trước, liền đã đi đến thất phẩm tông sư, mà bây giờ, thực lực càng là sâu không thể không có thành. Ngô Phu nhìn xem một, ngươi là người phương nào? Xem một thần sắc bình tĩnh, Quan Huyền Thư Viện, xem một. Quan Huyền Thư Viện. Giữa sân, mọi người một mặt mộng bức. Chưa từng nghe qua cái thế lực này à. Ngô Phu đang nghe xem một lời lúc, lông mày cũng là nhíu lại. Bởi vì, hắn cũng chưa từng nghe qua cái này Quan Huyền Thư Viện. Mà lúc này, xem một đột nhiên nói, ta muốn xuất thủ. Ngô Phu khẽ gật đầu, sau đó tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên, trong chốc lát, toàn bộ luận võ đài trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, cùng lúc đó, một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại giữa sân tất cả mọi người. Bát phẩm đại tông sư. Giữa sân, có người kinh hô. Bát phẩm tông sư. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt lập tức biến đổi. Bát phẩm tông sư. Võ đạo chi cảnh chia làm cửu phẩm, vừa tới chín, cửu phẩm là cực hạn, mà bát phẩm, này đã coi như là giữa thiên địa siêu cấp cường giả. Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Mà Ngô Phu loại đến tuổi này liền có thể đi đến bát phẩm, không thể không nói, đây đã là vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, trên lôi đài Ngô Phu đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía xem một. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi. Một quyền này lực lượng, này lôi đài kết giới đã không chịu nổi. Lúc này, xem máy động nhưng đấm ra một quyền. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, trong mắt của mọi người, cái kia Ngô Phu trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc trước vị kia, trực tiếp bay đến phía cuối chân trời. Giữa sân, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người thấy xem một, trong lòng đã rung động tột đỉnh. Lại là miểu sát. Cái này không hợp thói thường. Lúc này, xe máy động nhưng nhìn về phía cái kia xếp hàng thứ nhất bia đá khẽ rung lên, một tên nam tử đi ra. Nam tử đang muốn nói chuyện, xe máy động nhưng đưa tay liền là một quyền. Âm âm. Này đấm ra một quyền, nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay đột nhiên hoành ngang. Oanh. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nam tử kia trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc trước, một dạng bay đến phía cuối chân trời. Mọi người triệt để hóa đá. Lúc này, xem xét mọi người liếc mắt, sau đó nói, Quan Huyền Thư Viện xem một, này ta Quan Huyền Thư Viện nhận người, nguyện người đến, đều có thể học cao cấp phương pháp tu luyện. Nói xong, nàng quay người đi xuống, đi đến Diệp Huyền trước mặt lúc, nàng mỉm cười, sư phó. Sư phó. Nghe vậy, giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, rất không tệ. Nghe được Diệp Huyền, xem một trận nhếch miệng cười một tiếng, vui vẻ không được. Diệp Huyền nhìn về phía giữa sân mọi người, mỉm cười, chư vị, nếu có hứng thú, có thể tới Quan Huyền Thư Viện dạo chơi. Nói xong, hắn mang theo xem một cùng Thượng Quan Ngưng quay người rời đi. Quan Huyền Thư Viện. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Huyền mang theo Thượng Quan Ngưng cùng xem vừa về tới Quan Huyền Thư Viện, hiện tại này Quan Huyền Thư Viện đã thành hình, được sự giúp đỡ của Thượng Quan Ngưng, Quan Huyền Thư Viện tìm được một nhóm lớn văn học đạo sư, đều là một chút uyên bác chi sĩ, còn có vài vị đại nho. Ban đầu những đại nho này cũng không tới, nhưng làm sao, Diệp Huyền cho thật sự là nhiều lắm. Mà võ học đạo sư lại một cái đều không có. Võ học đạo sư khó tìm, quá mạnh. Người ta không đến, quá yếu, Thượng Quan Ngưng cũng chướng mắt, bởi vậy, vẫn không có tiền. Trong điện, Diệp Huyền bốn người tề tụ một đường. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng Quan Ngưng, Thượng Quan cô nương, thu người điều kiện, ta đều đã muốn nói với ngươi, nhớ kỹ, thiên phú không tốt không có quan hệ, nhân phẩm tốt là được, ta Quan Huyền Thư Viện thu người, nhân phẩm trọng yếu nhất, hiểu chưa? Thượng Quan Ngưng gật đầu, hiểu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía A Trúc, thư viện hết thảy việc vặt vãnh liền từ ngươi phụ trách. A Trúc cười nói, Diệp công tử yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Huyền nhìn về phía xem một, hiện tại võ viện sự tình do ngươi tạm thời phụ trách. Xem một trừng mắt nhìn, ta là võ viện viện thủ sao? Diệp Huyền lắc đầu, võ viện viện thủ một người khác hoàn toàn, ngươi là võ viện đạo sư. Tạm thời phụ trách mới thu học viên võ học chỉ đạo. Nghe được chính mình không phải võ viện viện thủ, xem một trận có chút nhỏ thất lạc. Diệp Huyền cười nói, thư viện võ viện viện thủ, một người khác hoàn toàn, ngươi về sau thì sẽ biết. Xem gật đầu một cái, được rồi. Lúc này, một tên nam tử đi đến, nam tử đối mọi người hơi hơi thi lễ, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Ngưng, tiểu thư, gia chủ nhường ngài trở về, nói có việc thương lượng. Thượng Quan Ngưng tuyệt không ngoài ý muốn, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ta về trước tộc một chuyến. Diệp Huyền cười nói, ta cùng ngươi trở về đi. Thượng Quan Ngưng hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Thấy Diệp Huyền không giải thích, Thượng Quan Ngưng cũng không hỏi thêm nữa cái gì, ngay lập tức mang theo Diệp Huyền rời đi. Trong điện chỉ còn xem một cùng A Trúc. Xem một đột nhiên nói, A Trúc cô nương, các bằng hữu của ta đều là ngài mang theo bọn hắn tiến vào đến thư viện sao? A Trúc cười nói, là tiểu thư ý tứ. Xem một khẽ gật đầu, đa tạ. A Trúc cười nói, việc nhỏ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nhân tình này, đến cho tiểu thư, nàng tự nhiên không dám muốn. Trong điện, xem chìm xuống lặng yên một lát sau, quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Thượng Quan Ngưng đi tới Thượng Quan tộc, vừa tới Thượng Quan tộc, một lão giả chính là ra đón, lão giả đối Thượng Quan Ngưng cung kính thi lễ, tiểu thư. Thượng Quan Ngưng gật đầu, dẫn ta đi gặp phụ thân. Lão giả do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu thư, cái này. Thượng Quan Ngưng lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, mang ta đi. Lão giả không dám nói thêm gì nữa, vội vàng đằng trước dẫn đường. Diệp Huyền cười cười, sau đó cùng Thượng Quan Ngưng đi vào một gian trong đại điện, mới vừa vào một gian đại điện, Diệp Huyền chính là gặp được một lão giả, lão giả ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, không giận tự uy. Nhìn thấy Diệp Huyền, lão giả thần sắc bình tĩnh như nước, nghĩ đến vị này liền là Diệp công tử. Chưa thức dậy ý tứ. Diệp Huyền cười nói, đúng. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không biết Diệp công tử đến từ nơi nào, sư thừa phương nào. Diệp Huyền cười nói, các hạ là cửu phẩm tông sư. Lão giả bình tĩnh nói, không biết Diệp công tử là mấy phẩm. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ngươi cảm thấy ta là mấy phẩm. Lão giả cười lạnh một tiếng, Diệp công tử, tha thứ ta nói thẳng, ta đối với ngươi không có cái gì hứng thú quá lớn. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, một cổ kinh khủng uy áp từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Âm âm. Trong nháy mắt, một cổ thao thiên chi thế hướng thẳng đến Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Nhìn thấy một màn này, Thượng Quan Ngưng vẻ mặt lập tức biến đổi, liền muốn ngăn cản, nhưng mà sau một khắc, nàng trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Bởi vì nàng phát hiện, cha mình thả ra cái kia cổ kinh khủng uy áp vừa mới tới gần Diệp Huyền chính là tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, lão giả vẻ mặt lập tức cũng phải biến đổi, trong mắt của hắn nhiều một vệt vẻ mặt ngưng trọng, ngươi. Ngươi là? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, ngươi nữ nhi bây giờ cùng ta trộn lẫn, nàng là ta người, rõ chưa? Càng rỡ. Nghe vậy, lão giả trong nháy mắt đột nhiên giận dữ, sau một khắc, hắn trực tiếp tay phải đột nhiên hướng phía trước đè ép, một cổ lực lượng cường đại hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi, liền muốn đem Diệp Huyền nghiền nát. Giờ khắc này, cả quan tộc trở nên khiếp sợ. Vô số cường giả nhìn về phía đại điện hướng đi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trong điện, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, vẫn như cũ không có ý xuất thủ. Mà khi cổ lực lượng kia bao phủ đến Diệp Huyền trước mặt lúc, đột nhiên, cổ lực lượng kia tan biến vô tung vô ảnh, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng lão giả giữa chân mày. Lão giả trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Một bên Thượng Quan Ngưng cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng biết Diệp Huyền rất mạnh, nhưng nàng không biết là, Diệp Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì Diệp Huyền thật vô cùng ít xuất thủ qua, mà giờ khắc này Diệp Huyền ra tay, nàng mới phát hiện, nàng đại đại đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Đánh giá quá thấp. Diệp Huyền bỏ qua lão giả kia ánh mắt kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Ngưng, mỉm cười, hiện tại lên, ngươi chính là Thượng Quan tộc tộc trưởng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, lão giả hoảng sợ nhìn xem Thượng Quan Ngưng, hắn. Thượng Quan Ngưng nhìn xem lão giả, cung thỉnh phụ thân quy thiên. Lão giả. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cung thỉnh phụ thân quy thiên. Nghe được Thượng Quan Ngưng, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Đây là muốn giết cha. Mà lúc này, Thượng Quan Ngưng đột nhiên nói, phụ thân, về sau Thượng Quan tộc liền giao cho ta đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong điện, lão giả vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhưng lại cái gì cũng không dám nói. Sợ. Đương nhiên, không phải sợ Thượng Quan Ngưng, mà là sợ cái kia đã đi ra Diệp Huyền. Mặc dù hắn đã là cửu phẩm tông sư, thế nhưng, mới vừa tại đối mặt Diệp Huyền lúc, lại vô cùng tuyệt vọng. Loại kia tuyệt vọng, đến từ nội tâm chỗ sâu nhất. Hắn biết, hắn hoàn toàn không phải tên nhân loại này đối thủ. Diệp Huyền đi ra đại điện, mà giờ khắc này, một đám Thượng Quan tộc cường giả đều là đã vây quanh. Mới vừa trong đại điện phát sinh hết thảy, bọn hắn đều đã thấy, bởi vậy, giờ phút này thấy Diệp Huyền, tự như là thấy giống như ma quỷ. Giơ tay nhấc chân liền có thể miểu sát một vị cửu phẩm tông sư, thực lực này, đơn giản vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Lúc này, Thượng Quan Ngưng cũng đi ra. Thượng Quan Ngưng nhìn thoáng qua một đám Thượng Quan tộc cường giả, sau đó nói, từ giờ phút này, ta chính là Thượng Quan tộc tộc trưởng. Nghe vậy, giữa sân một chút Thượng Quan tộc cường giả vẻ mặt lập tức đại biến, trong đó một tên lão giả lúc này liền đi ra, nổi giận nói, ngươi một nữ nhân, có tài đức gì, có thể gánh làm gia chủ lớn vẫn. Ngươi. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng nói chuyện lão giả giữa chân mày. lão giả thanh âm hơi ngừng. Giữa sân một đám thượng quan tộc cường giả kinh hãi, dồn dập lui lại. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, còn có không phục sao? Còn nếu như mà có, ra tới đi hai bước. Chúng cường giả nhìn xem Diệp Huyền, mặt lộ vẻ sợ hãi, đều không dám nói chuyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thượng quan Ngưng, hiện tại thượng quan tộc về ngươi trưởng quản, như có vấn đề, đến thư viện tìm ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn vốn còn muốn cùng thượng quan tộc thật tốt nói một chút, dù sao, thượng quan tộc ở cái địa phương này thuộc về đại tộc, đối thư viện trợ giúp còn là rất lớn, nhưng đáng tiếc là, đối phương không nghĩ lấy cùng hắn đàm, không có cách, vậy cũng chỉ có thể đổi lại nghe lời người làm gia chủ. Thượng quan Ngưng nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp vô cùng. Nàng biết, nàng bị Diệp Huyền cột. Nàng bây giờ, chỉ có theo sát lấy Diệp Huyền, mới có thể đủ trưởng khống thượng quan tộc, nếu không phải như vậy, thượng quan tộc tộc bên trong những lão gia hỏa này sẽ xảy ra xé nàng. Bởi vậy, nàng chỉ có thể dựa vào Diệp Huyền. Một lát sau, thượng quan Ngưng quay đầu nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, đây có lẽ là thượng quan tộc một khởi đầu mới. Nói xong, nàng cũng quay người rời đi. Đối với thần phục Diệp Huyền, nàng không có quá nhiều nghịch phản trong lòng, thậm chí nàng cảm thấy, thượng quan tộc đi theo Diệp Huyền trộn lẫn, khả năng lẫn vào càng tốt hơn. Dù sao, nam nhân này thật sự là quá cường đại. Trở lại Quan Huyền thư viện về sau, Diệp Huyền phát hiện sách cửa sân tới rất nhiều năm người xưa, có chừng hơn vạn. Đây đều là tới gia nhập thư viện. Nhìn xem một màn này, Diệp Huyền lộ ra nụ cười hài lòng, hết sức rõ ràng, Quan Huyền thư viện thanh danh xem như đánh ra. Nếu thanh danh đã đánh đi ra, như vậy tiếp đó, học viên sự tình là có thể không cần lo lắng. Sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập thư viện, bởi vì thư viện phúc lợi thật đủ tốt. Mà thư viện cần phải làm là tuyển người. Chọn lựa những cái kia ưu tú lại nhân phẩm tốt người. Diệp Huyền cũng không có tại thư viện nhàn rỗi, hắn tìm tới Thượng Quan Ngưng. Trong điện, Thượng Quan Ngưng nhìn xem Diệp Huyền, bí cảnh. Diệp Huyền gật đầu, càng nguy hiểm càng tốt. Thượng Quan Ngưng yên lặng một lát sau, nói, hung địa. Diệp Huyền nhíu mày, hung địa. Thượng Quan Ngưng gật đầu, đây là vô cực đại lục đệ nhất cấm địa, liền cửu phẩm đỉnh cấp tông sư đều không dám bước vào này hung địa, bởi vì đã từng có hơn 10 vị cửu phẩm tông sư chết tại này cấm địa bên trong, không một người còn sống. Hung địa. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó nói, đi hung địa. Nghe vậy, Thượng Quan Ngưng sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, sợ sao? Thượng Quan Ngưng nhìn xem Diệp Huyền, đi theo ngươi, không sợ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp mang theo Thượng Quan Ngưng rời đi giữa sân. Chỉ chốc lát, hai người tới hung địa. Hung địa lối vào chỗ ở vào một mảnh hẻm núi thâm uyên chỗ, nhìn trước mắt cái kia một mảnh thâm uyên, Thượng Quan Ngưng vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Đối với hung địa, nàng tự nhiên là kiên kỵ cùng e ngại. Đây chính là vô cực đại lục chỗ nguy hiểm nhất, cho dù là cửu phẩm đỉnh cấp tông sư tiến vào bên trong, cũng quả quyết không sống khả năng. Mà giờ khắc này, bên cạnh nam tử này lại muốn tiến vào bên trong. Thượng quan Ngưng do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không suy tính một chút. Diệp Huyền cười cười, sau đó trực tiếp mang theo Thượng quan Ngưng tiến nhập cái kia trong vực sâu, vẻn vẹn trong nháy mắt, hai người chính là trực tiếp rơi xuống đất. Xuống đất về sau, một cổ khí tức âm lãnh lập tức từ bốn phương tám hướng đập vào mặt, âm lãnh thấu xương. Thượng quan Ngưng theo bản năng hướng phía Diệp Huyền bên người nhích lại gần. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó nằm một bộ đã sắp khô héo thi thể. Thế là, Diệp Huyền mang theo Thượng quan Ngưng đi tới, Thượng quan Ngưng nhìn trước mắt thi thể, trầm giọng nói, đây là cổ tông sư, năm đó danh chấn vô cực đại lục, nhưng sau này đột nhiên tan biến biệt tích, không ngờ tới. Hắn cũng chết tại nơi đây. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Dù cho tu luyện tới cửu phẩm tông sư, tại rất nhiều người trước mặt, vẫn như cũ như sâu kiến a. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Nghe vậy, Thượng quan Ngưng vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng trực tiếp kéo lại Diệp Huyền cánh tay, nhưng lại cảm thấy không ổn, vội vàng buông ra. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, chạy đi đâu tới một tên quần áo cũ nát nữ tử tóc dài xõa vai, ánh mắt âm trầm, vẻ mặt trắng bệch, thoạt nhìn liền cùng quỷ một dạng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử giờ phút này cũng đang nhìn Diệp Huyền, ngươi thật giống như tuyệt không sợ. Diệp Huyền cười nói, sợ cái gì? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không biết, dũng cảm. Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp tại thời khắc này xé rách dâng lên. Nhìn thấy một màn này, một bên Thượng Quan Ngưng vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, thập phẩm. Ngươi lại là trong truyền thuyết thập phẩm đại tông sư. Thập phẩm. Thân thể xé rách thời không. Này tại vô cực đại lục vẫn luôn là thuộc về trong truyền thuyết, mà nàng không nghĩ tới, trước mắt vị này, lại là một vị thập phẩm đại tông sư. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch này chút cửu phẩm tông sư vì sao chết ở chỗ này. Bởi vì nơi này có thập phẩm đại tông sư. Nghĩ đến nơi này, nàng vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, mà Diệp Huyền lại là thần sắc bình tĩnh như nước, chỉ chốc lát, Diệp Huyền thân ở cái kia mảnh thời không trực tiếp bị xé nứt đập tan, thế nhưng, Diệp Huyền lại một chút sự tình đều không có. Thượng Quan Ngưng sửng sốt. Nơi xa nữ tử kia cũng là sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem cái kia quần áo tả tơi nữ tử, liền này. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, ngay sau đó, nàng tay trực tiếp giữ lại Diệp Huyền yết hầu đột nhiên lắc một cái. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Diệp Huyền yết hầu chỗ bộc phát ra. Âm âm! Bốn phía thời không một hồi sợ run rẩy. Nhưng Diệp Huyền vẫn như cũ một chút sự tình đều không có. Diệp Huyền trước mặt, nữ tử kia trực tiếp hóa đá. Nàng kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, liên tiếp lui về phía sau, ngươi. Ngươi đây là? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, quá yếu. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, sau đó mang theo Thượng Quan Ngưng hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, một cái vô địch nam nhân. Nữ tử. Diệp Huyền không có để ý nữ tử, mang theo Thượng Quan Ngưng tiếp tục đi tới. Diệp Huyền bên cạnh, Thượng Quan Ngưng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, làm sao vậy? Thượng Quan Ngưng trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền mỉm cười, Quan Huyền Thư Viện Viện Trưởng, Diệp Huyền. Thượng Quan Ngưng hỏi, bên ngoài vũ trụ thế giới. Diệp Huyền gật đầu. Thượng Quan Ngưng nói khẽ, phía ngoài vũ trụ thế giới lớn sao? Diệp Huyền cười nói, vô hạn to lớn. Thượng Quan Ngưng vô cùng hướng tới, giống như đi ra xem một chút. Diệp Huyền cười nói, này còn không đơn giản. Về sau ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, tùy thời đều có thể ra ngoài. Thượng Quan Ngưng nhìn về phía Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền gật đầu, cái thế giới này rất nhỏ, mà lại, võ đạo văn minh hết sức lạc hậu, về sau ngươi có khả năng đi ra xem một chút. Thượng Quan Ngưng khẽ gật đầu, được rồi. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, lúc trước nữ tử kia cũng cùng đi qua. Diệp Huyền cười nói, cô nương muốn làm gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, cô nương. Ta đối với ngươi không có ác ý, tới đây, chỉ là muốn trang cái. À không phải, ta tới đây, liền là tò mò, nghĩ tìm tòi hư thực, không có ý tứ gì khác. Tìm tòi hư thực. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói, bên trong nguy hiểm hơn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đối với ta mà nói, không có có địa phương nguy hiểm. Ta chỗ đến, đều là tịnh thổ. Nữ tử. Diệp Huyền mang theo Thượng Quan Ngưng tiếp tục đi tới, nữ tử do dự một chút về sau, cũng là đi theo. Chỉ chốc lát, ba người tới một chỗ bờ sông, vừa tới bờ sông, một cổ gây mũi mùi máu tươi lập tức đập vào mặt. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn phát hiện, con sông này lại là một đầu huyết hà. Huyết hà. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử thần sắc bình tĩnh, huyết sắc sông, nơi này là huyết quân địa bàn. Huyết quân. Diệp Huyền nói, cô nương có thể nói một chút nơi này. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta không muốn nói. Diệp Huyền tiện tay mở ra, một mảnh lá cây đột nhiên bay lên rơi vào trong tay hắn, sau một khắc, hắn hai ngón tay kẹp lấy lá cây tiện tay ném một cái. Suy. Nữ tử còn chưa phản ứng lại, cái kia mảnh lá cây chính là trực tiếp chui vào nàng giữa chân mày nửa tấc, máu tươi trong nháy mắt tràn ra ngoài, nhuộm đỏ gương mặt của nàng. Nữ tử sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi có phải hay không cho là ta rất dễ nói chuyện? Xác thực, ta đối mặt mỹ nữ thời điểm, xác thực rất dễ nói chuyện, tỉ như bên cạnh ta vị này thượng quan cô nương, ta cảm thấy cùng mỹ nữ nói chuyện phím, là phi thường vui sướng, dù sao, cảnh đẹp ý vui mà. Thế nhưng ngươi... Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không đủ xinh đẹp. Ta đối với cô gái xinh đẹp mềm lòng. Nữ tử. Thượng quan ngưng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nghe được Diệp Huyền, cái kia quần áo tả tơi nữ tử tầm mắt lập tức lạnh lẽo như băng. Phẫn nộ. Cái này thật sự là tru tâm chi ngôn. Bất quá, nàng không dám động thủ. Bởi vì nàng biết, nàng ở trước mắt này trước mặt nam nhân, như sâu kiến. Nghĩ đến nơi này, nàng trong đáy lòng lập tức dâng lên một cổ bi thương. Thập phẩm tông sư nàng, mặc dù không cho là mình vô địch thiên hạ, nhưng khẳng định cũng là thế gian ít có địch thủ, mà giờ khắc này, sự thật tàn khốc nói cho nàng, nàng tại trước mặt người khác, vẫn như cũ yếu như sâu kiến. Bất đắc dĩ. Nữ tử trong lòng thở dài. Nàng không có đối Diệp Huyền thả cái gì ngoan thoại, cũng không có cùng Diệp Huyền cương. Bởi vì nàng không muốn chết. Đúng lúc này, đầu kia huyết hà đột nhiên sôi trào lên. Diệp Huyền quay người nhìn về phía đầu kia huyết hà, trong huyết hà, một cái huyết nhân lặng yên ngưng tụ. Nhìn thấy cái này huyết nhân, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Hết sức rõ ràng, đây chính là vị kia huyết quân. Huyết quân mới vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng uy áp chính là bao phủ lại Diệp Huyền ba người. Mà lần này, Thượng Quan Ngưng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Một bên nữ tử nhìn thoáng qua huyết quân, không nói lời nào. Huyết quân đột nhiên nói, áo trắng nữ, ngươi mang theo hai người bọn họ tới ta địa bàn làm gì? Áo trắng nữ tức giận nói, liên quan gì đến ngươi? Huyết quân đột nhiên giận dữ, ngươi là muốn kiếm chuyện sao? Áo trắng nữ lãnh đạm nói, ngươi không phục. Huyết quân đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, ngươi đang cố ý chọc giận ta, sau đó để cho ta ra tay. Nghe vậy, áo trắng nữ chân mày cau lại. Huyết quân đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Huyết quân yên lặng một lát sau, nói, các hạ có thể là có chuyện gì? Diệp Huyền mỉm cười, không có việc gì, liền là nghĩ tìm kiếm nơi này. Huyết quân nhìn thoáng qua áo trắng nữ, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn tự hồ hiểu rõ chút gì. Thế là, huyết quân nói, xin các hạ liền. Nói xong, hắn chậm rãi chui vào đáy sông, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía áo trắng nữ yên lặng một lát sau, nói, ngoại giới người đều xưng nơi này vì hung địa, kỳ thật không phải, nơi này thực tế là một chỗ thượng cổ di tích. Diệp Huyền nhíu mày, thượng cổ di tích. Áo trắng nữ gật đầu, rất lâu trước kia, vô cực đại lục võ đạo văn minh không hề giống hiện tại như vậy thấp, lúc kia, thập phẩm tông sư nhiều vô số kể, thập phẩm phía trên còn có mười mấy cảnh giới. Đáng tiếc, sau này trên phiến đại lục này phát sinh đại chiến, trên phiến đại lục này đỉnh cấp cường giả đều đã chết trận, võ đạo văn minh trực tiếp đứt gãy. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, cái này là lúc trước chiến trường kia. Diệp Huyền hỏi, ngươi là lúc trước thời đại kia người? Áo trắng nữ lắc đầu, cũng không là, ta chẳng qua là một cái may mắn, đạt được một vị cường giả truyền thừa, bởi vì đột phá này cửu phẩm cực hạn. Người phía sau sở dĩ tiến đến sẽ chết, là bởi vì chúng ta không muốn để cho người khác tiến đến kiếm một chén canh. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hiểu rõ. Những người này muốn ăn một mình. Áo trắng nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền cười nói, ta không phải vùng vũ trụ này người. áo trắng nữ trầm giọng nói, bên ngoài vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Áo trắng nữ trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, không nói gì nữa. Diệp Huyền cười nói, các ngươi sở dĩ không nguyện ý rời đi nơi này, có phải hay không có nguyên nhân khác? Áo trắng nữ gật đầu, nàng chỉ nơi xa cuối tầm mắt một đỉnh núi, cái kia núi phía trên có một tòa tông môn, tên là Vô Cực Tông, này tông là năm đó Vô Cực Đại Lục đệ nhất tông môn, tại đây trong tông môn, có cực kỳ cường đại truyền thừa, thế nhưng, núi này có mạnh mẽ cấm chế, bình thường người căn bản là không có cách bước vào trong đó, chúng ta ở đây khổ tu, liền là hy vọng có thể đột phá núi này cấm chế, tiến vào bên trong, thu hoạch được này tông truyền thừa. Vô Cực Tông. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đỉnh núi, như bạch y nữ tử nói, hắn xác thực cảm nhận được một cổ cấm chế. Nhưng tuyệt không mạnh mẽ. Phất phất tay liền sẽ tan biến cái chủng loại kia. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới lúc trước mang theo Thanh Nhi xông cấm địa sự tình. Hắn giờ phút này, cuối cùng may mắn hiểu rõ Thanh Nhi lúc trước một cái cảm thụ. Không có ý nghĩa. Chẳng khó khăn gì. Không có chút nào ý tứ a. Đương nhiên, trang cái vách tường vẫn là có thể. Diệp Huyền cười nói, đi ngó ngó. Nói xong, hắn mang theo Thượng Quan Ngưng đi theo. Một bên áo trắng nữ do dự một chút, sau đó cũng là vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo Thượng Quan Ngưng hai nữ đi tới dưới chân núi, vừa tới dưới chân núi, Diệp Huyền chính là gặp được một lão giả. Lão giả đứng tại dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, tầm mắt si ngốc. Một bên áo trắng nữ nhìn thoáng qua lão giả, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kiên dè, sau đó vô ý thức hướng phía Diệp Huyền bên người nhích lại gần. Lúc này, lão giả kia thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền bỏ qua lão giả, hắn hướng thẳng đến nơi xa đỉnh núi đi đến, cũng không là theo đường núi, mà là lăn không dậm chân. Từng bước một hướng phía đỉnh núi đi đến. Nhìn thấy một màn này, lão giả hai mắt lập tức híp lại. Áo trắng nữ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Một bên Thượng Quan Ngưng vội vàng đi theo. Thấy thế, áo trắng nữ cũng là vội vàng đi theo. Đúng lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp rung rẩy dâng lên. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lão giả kia vẻ mặt lập tức biến đổi. Trên không, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, phất tay áo nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Trong nháy mắt, cái kia cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Không chỉ như thế, toàn bộ chân trời cấm chế toàn bộ không còn sót lại chút gì. Nhìn thấy một màn này, phía dưới lão giả kia trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Áo trắng nữ nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, trong lòng rung động tột đỉnh. Diệp Huyền bỏ qua mấy người, tiếp tục mang theo hai nữ hướng phía đỉnh núi đi đến, chỉ chốc lát, ba người đi tới đỉnh núi, ba người trước mặt cách đó không xa, là một cái cửa đá thật to, cửa đá về sau, là vài chục tòa cung điện. Vô Cực Tông. Mà tại cửa đá kia trước, nơi đó ngồi xếp bằng một tên áo gai lão giả hơi hơi cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền. Khí tức hoàn toàn không có. Nhưng Diệp Huyền lại tại hắn trong cơ thể cảm nhận được một cổ lực lượng linh hồn. Hết sức rõ ràng, đối phương lưu lại một sợi thần hồn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo gai lão giả, lãnh đạm nói, ra đi. Thanh âm hạ xuống, một sợi linh hồn từ lão giả trong cơ thể chậm rãi bay ra. Áo gai lão giả linh hồn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi phá nơi này cấm chế. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Áo gai lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người trẻ tuổi, người có thể từng nghe tới vực ngoại quỷ tộc. Vực ngoại quỷ tộc. Diệp Huyền nhíu mày, không có. Áo gai lão giả yên lặng một lát sau, nói, người trẻ tuổi, ta vì sao không cảm giác được người bất kỳ khí tức. Diệp Huyền nhìn xem áo gai lão giả, người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Áo gai lão giả ngay cả người, sau đó nói, tự nhiên là thật lời. Diệp Huyền đàng hoàng nói, có thể là ngươi quá yếu. Áo gai lão giả biểu lộ cứng đờ. Một bên, Thượng Quan Ngưng buồn cười. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cung điện kia, sau đó nói, này vực ngoại quỷ tộc là cái gì tộc? Áo gai lão giả thấp giọng thở dài, một cái rất mạnh mẽ chủng tộc. Năm đó cái chủng tộc này xâm lấn chúng ta vô cực đại lục, toàn bộ vô cực đại lục đỉnh cấp cường giả hợp lại, mặc dù cuối cùng đánh lùi đối phương, thế nhưng, năm đó trận chiến kia, vô cực đại lục đỉnh cấp cường giả cơ hồ đều đã chết trận. Bây giờ vô cực đại lục, võ đạo cũng đã tan lụi. Một bên áo trắng nữ khẽ gật đầu, bên ngoài, cửu phẩm tông sư liền đã là cấp cao nhất cường giả. Áo gai lão giả thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Diệp Huyền lần nữa nhìn lướt qua cái kia vô cực tông, một lát sau, hắn khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Ngưng, chúng ta đi thôi. Thượng Quan Ngưng ngay cả người, sau đó nói, hiện tại liền đi. Diệp Huyền gật đầu, đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Này vô cực tông truyền thừa, hắn tự nhiên là không có hứng thú. Cấp quá thấp. Thượng Quan Ngưng do dự một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo, mặc dù nàng đối này vô cực tông truyền thừa cảm thấy rất hứng thú, nhưng Diệp Huyền không ở nơi này, nàng tại người ta trước mặt hai người, giống như sâu kiến tồn tại. Đúng lúc này, cái kia áo gai lão giả đột nhiên nói, tiểu hữu, dừng bước. Diệp Huyền quay người nhìn về phía áo gai lão giả trầm giọng nói, ta xem tiểu hữu khí độ bất phàm, tuyệt không phải người bình thường, tiểu hữu, năm đó quỷ tộc mặc dù bại lui, nhưng cũng không chết hết, bọn hắn tất nhiên sẽ quay đầu trở lại, tiểu hữu, này vô cực đại lục an nguy, ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, hiện tại vô cực đại lục sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, điểm này, ngươi liền chớ có lo lắng. Áo gai lão giả không hiểu. Vì sao a? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ta bảo bọc. Nói xong, hắn quay người tiêu sái rời đi, quần áo không gió mà bay, giữa thiên địa, sấm sét vang dội, kiếm khí tung hoành, khủng bố như vậy. Mọi người! Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo Thượng Quan Ngưng tan biến tại lão giả trong tầm mắt. Lão giả kinh ngạc nhìn về chân trời, còn không có lấy lại tinh thần. Lúc này, áo trắng nữ đột nhiên nói, ngươi đem truyền thừa cho ta đi. Áo gai lão giả nhìn về phía áo trắng nữ thần sắc bình tĩnh nói, ta cùng hắn là cùng một bọn. Áo gai lão giả. Mà đúng lúc này, một cổ khí tức âm lãnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân, phát giác được cổ này khí tức âm lãnh, cái kia áo gai lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Rời đi tuyệt địa về sau, Diệp Huyền mang theo Thượng Quan Ngưng về tới Quan Huyền Thư Viện, bây giờ... Quan Huyền Thư Viện đã chiêu đến bên trên ngàn học viên, đáng giá nói chuyện chính là, trước đó ngày đó nhất bản bên trên Ngô Phu cùng mấy tên khác trên bản yêu nghiệt đều đi tới Quan Huyền Thư Viện. Bởi vì Quan Huyền Thư Viện có mạnh mẽ phương pháp tu luyện. Này chút mạnh mẽ phương pháp tu luyện, cũng không là thần tri tâm pháp, mà là Diệp Huyền theo cái khác vũ trụ lấy được một chút cao cấp phương pháp tu luyện. Những tu luyện này chi pháp mặc dù so ra kém thần tri tâm pháp. Nhưng so sánh cái này vô cực đại lục mà nói, những tu luyện này chi pháp đã vô cùng nghịch thiên. Thế là, càng ngày càng nhiều người gia nhập Quan Huyền Thư Viện. Trong thư viện, Diệp Huyền nằm tại trên một cái ghế, trong tay nắm một quyển sách cổ, đang xem say sưa ngon lành. Đúng lúc này, một tên nữ tử áo đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử áo đen tóc dài xõa vai, trên người mặc một kiện đơn bạc áo mỏng, bộ ngực sữa nửa xương. Da thịt trắng hơn tuyết, hạ thân một đôi chân dài không giữ lại chút nào triển lộ trong không khí, nơi nào đó như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Vưu vật. Nữ tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, trong tay nhấp nhô hai quả hắc thiết cầu, giống như cười mà không phải cười, trong tay ta, không có có nam nhân có thể kiên trì mười hơi, công tử có muốn thử một chút hay không? Diệp Huyền buông xuống sách cổ ở trong tay, sau đó nói, ngươi dựa vào cái gì cho là ta háo sắc? Nữ tử cười nói, không có có nam nhân không háo sắc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dưới ban ngày ban mặt, ảnh hưởng không tốt, chúng ta chuyển sang nơi khác đàm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ha ha. Nghe được Diệp Huyền, nữ tử áo đen lập tức phá lên cười. Cười trang điểm lộng lẫy, bộ ngực sữa kích chiến, biết bao hùng vĩ. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi là quỷ tộc. Nữ tử áo đen nhìn xem Diệp Huyền, đúng.

Diệp Huyền nhìn xem lão giả, người chính là quỷ tộc tộc trưởng. Lão giả vội vàng nói, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vô cực đại lục hiện tại ta bảo bọc, các ngươi cũng đừng đi tìm trên phiến đại lục này phiền toái. Có vấn đề không? Lão giả do dự một chút, sau đó liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, lão giả trong lòng lập tức thở dài một hơi, sau đó hắn trong mắt lóe lên một vệt âm lãnh, đi thỉnh quan Huyền Thư Viện Đại Thiên Tôn Giả. Đại Thiên Tôn Giả. Âm thầm, một tên quỷ tộc cường giả lặng yên rời đi. Diệp Huyền về tới quan Huyền Thư Viện, Thượng quan Ngưng cùng Quy Nhất vội vàng đón, Thượng quan Ngưng nhìn xem Diệp Huyền, giải quyết. Diệp Huyền gật đầu, giải quyết. Thượng quan Ngưng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi có phải hay không muốn rời đi? Diệp Huyền cười nói, đúng. Thượng quan Ngưng yên lặng. Quy Nhất đột nhiên nói, sư phó ngươi muốn rời khỏi nơi đây. Diệp Huyền gật đầu, nơi này đã đi vào quỷ đạo, ta lưu tại nơi này, đã không có quá lớn ý nghĩa. Dĩ nhiên, hiện tại còn không phải lúc. Hiện tại thư viện vừa mới đi vào quỷ đạo, mà lại, phía ngoài những thế lực kia cũng đều còn không biết thư viện thực lực chân chính, thư viện đỉnh cấp cường giả liền Quy Nhất một cái, còn chưa đủ để hoàn toàn chấn nhiếp những thế lực kia, bởi vậy, hắn còn cần đợi một thời gian ngắn. Chờ cái này thư viện cường giả đủ nhiều, có thể chân chính chấn nhiếp trên phiến đại lục này, không chỉ như thế, hắn còn muốn đả thông cái thế giới này cùng bên ngoài vũ trụ bình chướng. Nhưng vùng vũ trụ này người có thể trước hướng mặt ngoài vũ trụ. Nghe được Diệp Huyền, Quy Nhất vẻ mặt lập tức ảm đạm xuống tới. Diệp Huyền mỉm cười, nhìn về phía Quy Nhất, nhà đầu, ngươi tu luyện ra sao rồi? Quy Nhất trầm giọng nói, lại cho ta một chút thời gian, ta có thể đi đến Mệnh Huyền. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó lấy dũng khí nói, sư phó, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ rời đi. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ngươi đến lưu ở chỗ này, thư viện hiện tại hết sức cần ngươi. Chờ thư viện chân chính đi vào quỷ đạo về sau, khi đó, ngươi có khả năng đi tới tiểu quan vũ trụ quan Huyền Thư Viện Tổng Viện. Nghe vậy, Quy Nhất ngay cả người, sau đó nói, Tổng Viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Quy Nhất do dự một chút, sau đó nói, quan Huyền Thư Viện có rất nhiều sao? Diệp Huyền cười nói, rất nhiều. Quy Nhất yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng quan Ngưng, sau đó tình chỉ một điểm, một sợi bạch quang chui vào Thượng quan Ngưng giữa chân mày, đây là thần tri tâm pháp, ngươi dựa theo này pháp tu luyện, có thể đột phá tự thân cùng giới này cực hạn. Nghe vậy, Thượng quan Ngưng vẻ mặt lập tức vì đó động dung, ngay lập tức vội vàng hướng lấy Diệp Huyền cung kính thi lễ. Thần tri tâm pháp. Kỳ thật, làm thấy Quy Nhất thực lực đại trướng lúc. Nàng đã từng muốn hướng Diệp Huyền mở miệng, nhưng nàng cuối cùng vẫn không có. Bởi vì nàng cảm thấy, nếu như Diệp Huyền nguyện ý cho, nàng coi như không mở miệng, Diệp Huyền khẳng định cũng sẽ cho, nếu là không nguyện ý cho, nàng mở miệng, Diệp Huyền cũng sẽ không cho. Chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là có thể. Sự thật chứng minh, xác thực như thế. Diệp Huyền lại nói, nơi này rất nhỏ, thế nhưng... Ta hết sức hy vọng nắm nơi này kinh doanh tốt, hai người các ngươi tầm mắt cũng muốn buông dài xa một chút, dĩ nhiên, này điều kiện tiên quyết là, muốn đem nơi này kinh doanh tốt. Thượng quan Ngưng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu, ta hiểu. Quy Nhất cũng nói, sư phó yên tâm, ta cũng hiểu. Diệp Huyền mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống. Thấy thế... Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Là ai? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chân trời, một tên bạch y nam tử chậm rãi rơi xuống. Diệp Huyền nhìn xem bạch y nam tử, mày nhăn lại, ngươi không phải quỷ tộc. Bạch y nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi chính là cái kia kiếm tu. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngươi là ai? Bạch y nam tử mỉm cười, ngươi không biết ta là ai? Diệp Huyền nhìn xem bạch y nam tử, không nói lời nào. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Quỷ tộc tộc trưởng. Nhìn thấy này quỷ tộc tộc trưởng, Diệp Huyền lập tức lắc đầu thở dài. Chính mình vẫn là quá nhân từ a. Cái kia quỷ tộc tộc trưởng cười nói, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, ta vẫn cho là, chuyện giữa chúng ta kết thúc. Nhưng hiện tại xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi. Quỷ tộc tộc trưởng mỉm cười, hối hận rồi. Diệp Huyền gật đầu, có một chút. Quỷ tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bạch y nam tử, sau đó cười nói, ngươi có biết người này là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bạch y nam tử, sau đó nói, không biết. Quỷ tộc tộc trưởng cười nói, đây là Quan Huyền Thư Viện Đại Thiên Tôn giả. Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn về phía bạch y nam tử, Quan Huyền Thư Viện. Không thể không nói, hắn giờ phút này có chút mộng. Tới một cái Quan Huyền Thư Viện. Bạch y nam tử cười nói, ngươi nghe nói qua Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên nghe qua. Vậy ngươi chưa nghe nói qua ta sao? Ngươi. Bạch y nam tử cười ha ha một tiếng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên, hắn tịnh chỉ một điểm, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mà xuống, phản phất muốn đem thiên địa nghiền nát, cực kỳ dọa người. Một lời không hợp, trực tiếp ra tay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái tên này là Quan Huyền Thư Viện, cái kia làm sao có thể không biết mình. Đúng lúc này, cái kia cổ lực lượng kinh khủng đã bao phủ mà xuống, đi vào đỉnh đầu hắn trước mặt, Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, phất tay áo vung lên. Oanh! Này vung lên, cái kia cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tán loạn, tàn biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, nam tử mặc áo trắng kia sửng sốt. Quỷ tộc tộc trưởng cũng là sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó vừa nhìn về phía bạch y nam tử, nét mặt đầy kinh ngạc. Bạch y nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, ngươi là Quan Huyền Thư Viện. Bạch y nam tử cười lạnh, lực lượng mười phần, tự nhiên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không biết ta. Bạch y nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ cười nói, ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Vẫn là nói, ngươi hậu trường so Quan Huyền Thư Viện còn mạnh hơn. Diệp Huyền yên lặng. Thật không biết mình. Quan Huyền Thư Viện. Bạch y nam tử trên mặt vẫn luôn duy trì ung dung nụ cười. Hắn tuyệt không hoảng. Vì sao? Bởi vì hắn sau lưng là Quan Huyền Thư Viện. Này chút địa phương nhỏ người không biết Quan Huyền Thư Viện ý vị như thế nào, nhưng hắn biết, đây chính là trong vũ trụ siêu cấp bá chủ. Bây giờ Quan Huyền Thư Viện, như mặt trời ban trưa, nhân gian chiếm chủ một cái hiệu lệnh, chư thiên vạn giới vũ trụ ai dám bất tuân? Ai dám không theo? Vô địch! Nghĩ đến tận đây, bạch y nam tử sửa sang lại một chút vạt áo, thông dong cười nói, kiếm tu, thực lực ngươi không tầm thường, khí độ bất phàm. Hơn nữa còn biết Quan Huyền Thư Viện, nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Có thể là, ta phải nói cho ngươi, ngươi hết thảy ỷ vào tại Quan Huyền Thư Viện trước mặt, đều là phù vân. Diệp Huyền nhìn xem bạch y nam tử, ngươi là cái nào phân viện? Hắn biết, nam tử trước mắt tuyệt đối không phải tiểu quan vũ trụ tổng viện, bởi vì nếu như là tổng viện, tuyệt đối biết hắn. Bạch y nam tử cười nói, cổ vũ trụ Quan Huyền Thư Viện. Cổ vũ trụ. Diệp Huyền yên lặng. Hắn cũng không biết. Cái này lúng túng. Bạch y nam tử cười ha ha một tiếng, xem thần sắc ngươi, nghĩ đến liền cổ vũ trụ cũng chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bạch y nam tử, thần sắc bình tĩnh, dựa theo Quan Huyền Thư Viện Quan Huyền Pháp, hai cái thế lực nếu là có tranh đấu, Quan Huyền Thư Viện nên điều chỉnh, mà không phải lấy lớn hiếp nhỏ. Mà lại... Bạch y nam tử trực tiếp cắt ngang Diệp Huyền, cười nhạo nói, ngây thơ. Cái thế giới này, luôn luôn đều là cường giả vi tôn. Dĩ nhiên, nếu là vô cực đại lục có thể cho ta càng nhiều chỗ tốt, ta cũng có thể đứng tại vô cực đại lục bên này, đáng tiếc, bọn hắn không thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Bạch y nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vừa vừa mở miệng, một thanh kiếm đột nhiên chui vào hắn giữa chân mày bên trong. Oanh! Bạch y nam tử trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Giữa sân, cái kia quỷ tộc tộc trưởng trực tiếp hóa đá tại chỗ, hắn hoảng sợ nhìn trước mắt kiếm tu. một kiếm. Này Quan Huyền thư viện cường giả liền nhất kiếm đều không tiếp nổi. Bạch y nam tử giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một kiếm. Một kiếm kia tốc độ nhanh chóng, khiến cho hắn liền cái thời gian phản ứng đều không có. Bạch y nam tử dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng bóp nát một viên truyền âm phù, cái viên kia truyền âm phù trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng phóng lên tận trời, tiến vào tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo ánh sáng trắng kia, thần sắc bình tĩnh. Bạch y nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này, trên mặt hắn lại cũng mất trước đó thông dong. Thật mạnh kiếm tu. Nhưng rất nhanh, hắn khuôn mặt liền biến dữ tợn, hắn khàn giọng nói, ngươi dám động thủ với ta, ngươi động thủ với ta, chính là đối Quan Huyền thư viện động thủ, đối thư viện động thủ, ngươi có biết hậu quả kia? Diệp Huyền lãnh đạm nói, hậu quả gì? Bạch y nam tử dữ tợn nói, diệt ngươi thập tộc. Diệp Huyền nói, diệt ta thập tộc. Ta cảm thấy, liền coi như các ngươi viện trưởng nhân gian kiếm chủ cũng làm không được. Hung hăng càng quấy. Hắn dĩ nhiên không có hung hăng càng quấy. Hắn Diệp Huyền cũng xác thực không diệt được chính hắn thập tộc. Hắn chí thân bên trong, hắn tính là kém. Ha ha. Bạch y nam tử đột nhiên cười ha hả, cười rất là điên cuồng, vô tri. Thật sự là vô tri. Diệp Huyền nhìn xem bạch y nam tử, cũng không nói chuyện. Bạch y nam tử cười chỉ chốc lát về sau, nói, ngươi có thể từng nghe tới nhân gian kiếm chủ. Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe qua, rất lợi hại phải không? Bạch y nam tử nộ chỉ Diệp Huyền, đương thời vô địch chi nhân, ngươi lại chưa từng nghe thấy, thật là ếch ngồi đáy giếng vậy. Diệp Huyền cười nói, khoa trương. Bạch y nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ta chỉ có thể nói, ngươi vô tri. Diệp Huyền im lặng. Một bên, Thượng Quan Ngưng nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Quan Huyền thư viện. Nhóm người mình làm không phải liền là Quan Huyền thư viện sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Thượng Quan Ngưng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, chẳng lẽ vị này cũng là Quan Huyền thư viện? Mà lại, cấp bậc rất cao, bởi vậy nam tử mặc áo trắng này mới không biết. Thượng Quan Ngưng càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Quan Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng cũng là nghi hoặc vô cùng. Đương nhiên, nàng không có chút nào hoảng. Bởi vì nam tử mặc áo trắng kia rất yếu, liền nàng đều đánh không lại. Mà lại, cùng Thượng Quan Ngưng một dạng, nàng cảm thấy, sư phụ mình khẳng định là Quan Huyền thư viện, mà lại, cấp bậc phải rất cao. Dường như nghĩ đến cái gì, Quan Nhất đột nhiên nhìn về phía nam tử mặc áo trắng kia, người Quan Huyền thư viện viện trưởng là người phương nào? Bạch y nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Quan Nhất, Diệp kiếm chủ. Diệp kiếm chủ. Quan Nhất sững sờ tại chỗ, nàng kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, há hốc mồm ra, đủ để thi đấu hạ một quả trứng gà. Thượng Quan Ngưng cũng kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, nét mặt đầy kinh ngạc. Diệp kiếm chủ. Giờ khắc này, hai nữ đều đã nghĩ đến một chỗ. Đúng lúc này, mọi người đỉnh đầu vùng tinh không kia đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, từng đạo khí tức kinh khủng bao phủ mà xuống. Đến rồi. Từng đạo khí tức kinh khủng bao phủ mà xuống, toàn bộ tinh hà đều tại bắt đầu rung rẩy. Đây là vượt xa thập phẩm đại tông sư siêu cấp cường giả. Quỷ tộc tộc trưởng tại nhìn thấy một màn này lúc, lập tức thở dài một hơi. Quan Huyền thư viện cường giả chân chính ra mặt. Lúc này, hơn 10 người đỉnh cấp cường giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên thân mang hoa bào, tay phải nắm một quyển sách cổ, sau lưng hắn, còn có 12 tên đỉnh cấp cường giả. Nam tử trung niên tại nhìn thấy bạch y nam tử giữa chân mày kiếm lúc, hắn lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt lóe lên một vệt phẫn nộ. Quan Huyền thư viện người cũng dám lớn. Nhưng rất nhanh, hắn sửng sốt, ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn vụt xuất hiện tại bạch y nam tử trước mặt, bạch y nam tử nộ chỉ Diệp Huyền, liền là hắn, liền là hắn. Im miệng. Nam tử trung niên đột nhiên gầm lên giận dữ, như sấm sét, trực tiếp trấn trụ bạch y nam tử. Bạch y nam tử sửng sốt. trong mắt của mọi người, nam tử trung niên chậm rãi quay người, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, thân thể ngăn không được run rẩy. Diệp viện trưởng, viện trưởng. Lời vừa nói ra, giữa sân những quan huyền thư viện đó cường giả đều là sững sờ tại chỗ. Mà nam tử mặc áo trắng kia càng là gương mặt mộng, cô tôn, ngài. Im miệng. Nam tử trung niên lần nữa gầm thét, hắn hung dữ trừng mắt liếc bạch y nam tử, sau đó nói, vị này là kiếm chủ Diệp Huyền Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng. Nghe được cô tôn, bạch y nam tử lập tức như bị sét đánh, đầu trống rỗng, cả người ngẩn người tại chỗ. Diệp Huyền. Nhân gian kiếm chủ. Quan huyền thư viện viện trưởng. Cô tôn chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, cung kính nói, viện trưởng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, xem ra, cổ vũ trụ quan huyền thư viện vấn đề không nhỏ mà. Nghe được Diệp Huyền, cô tôn vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vội vàng chậm rãi quỳ xuống, là chúng ta sai, thỉnh viện trưởng trách phạt. Viện trưởng. Kỳ thật, giờ phút này hắn cũng là sụp đổ, bởi vì dùng cấp bậc của hắn, hắn là không thể nào tiếp xúc đến Diệp Huyền, đừng nói Diệp Huyền, coi như là tiểu quan vũ trụ hắn đều không có tư cách đi vào. Bởi vậy, hắn cũng là không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ xuất hiện ở đây. Nếu không phải cái kia thanh huyền kiếm, hắn đều không dám xác định thân phận của Diệp Huyền. Lớn lên giống, vẫn phải có, nhưng thanh huyền kiếm, đây chính là phần độc nhất. Diệp Huyền nhìn trước mắt cô tôn, thần sắc bình tĩnh, việc này ta sẽ thông báo cho tổng viện sẽ phái người tới xử lý nơi này sự tình, đến mức cái này người. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia mặt tái nhợt bạch y nam tử, ta không giết hắn, tội của hắn, để cho tổng viện tới thẩm phán. Nghe vậy, nam tử mặc áo trắng kia lập tức thở dài một hơi. Nếu là tổng viện tới thẩm phán, cái kia tội của hắn là không chí tử. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền lại nói, cái này người làm qua sự tình, hẳn là không ít, nhưng tổng viện người hướng phía trước tra một chút, hiểu rõ. Nghe được Diệp Huyền, bạch y nam tử lập tức lòng như trâu nguội. Xong. Đây là muốn lôi chuyện cũ. Nghe được Diệp Huyền, cô tôn như thế nào vẫn không rõ. Ngay lập tức làm một lễ thật sâu, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, hắn mang theo bạch y nam tử quay người rời đi. Cô tôn đám người sau khi rời đi, thượng quan ngưng cùng quan nhất đi đến Diệp Huyền trước mặt, hai nữ liền nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Quan nhất cười nói, sư phó, ngươi thật chính là quan huyền thư viện viện trưởng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Quan nhất liền vội hỏi, quan huyền thư viện thật rất lợi hại phải không? Nàng chưa có tiếp xúc qua phía ngoài quan huyền thư viện, bởi vậy, đối quan huyền thư viện thực lực hiểu cũng không nhiều. Diệp Huyền cười cười, đến lúc đó có thể đi tổng viện nhìn một chút. Quan nhất làm đệ tử của hắn, tự nhiên là có khả năng trực tiếp đi tổng viện. Nghe được Diệp Huyền, quan nhất vội vàng nói, tạ ơn sư phó. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta muốn rời đi. Vốn còn muốn tại đây nhiều đợi một thời gian ngắn, nhưng bây giờ, tổng viện người biết hắn tại đây bên trong, khẳng định sẽ phái người tới tiếp quản nơi này, bởi vậy, hắn cũng không có nhất định phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Quan nhất nhìn về phía một bên cái kia sắc mặt tái nhợt quỷ tộc tộc trưởng, hắn làm sao bây giờ? Nghe được quan nhất, quỷ tộc tộc trưởng thân thể lập tức run rẩy lên. Giờ khắc này, hắn trực tiếp là tuyệt vọng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quỷ tộc tộc trưởng, sau đó nói, ta từng cấp cho ngươi cơ hội, ngươi cảm thấy, ta có thể hay không cho ngươi cơ hội thứ hai. Quỷ tộc tộc trưởng lúc này quỳ xuống, run giọng nói, đều là cá nhân ta chi sai, còn mời kiếm chủ chớ có liên lụy ta quỷ tộc. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, chuyện của ngươi, quan huyền thư viện tổng viện tự sẽ tới xử lý, trở về chờ tin tức đi. Đối với cái này quỷ tộc tộc trưởng, hắn kỳ thật không có hứng thú gì, bởi vì đối phương ở trước mặt hắn, thật như sâu kiến tồn tại. Hắn thân phận bây giờ không đồng dạng. Rất nhiều chuyện, không cần thiết tự mình ra tay. Đặc biệt là tại đồ đệ cùng mỹ nữ trước mặt, bước cách đến đề cao một chút. Nghe được Diệp Huyền, cái kia quỷ tộc tộc trưởng lập tức đắng chát cười một tiếng, sau đó cung kính lui xuống. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Nhất cùng Thượng Quan Ngưng, các ngươi trước xử lý một chút nơi này thư viện sự tình, tổng viện sẽ đến cùng các ngươi tiếp xúc. Quan Nhất do dự một chút, sau đó nói, sư phó, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Huyền mỉm cười, đi tìm Mùi Mùi ta, nàng tại hoang chiến trường. Quan Nhất ngay cả người, sau đó nói, ngươi Mùi Mùi. Diệp Huyền gật đầu, liền là võ viện viện thủ, về sau gặp được nàng, có thế phải nghe lời, không phải, ngươi có không nếm mùi đau khổ. Quan Nhất trừng mắt nhìn, ngươi lợi hại, vẫn là nàng lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng không nói chuyện, tịnh chỉ một điểm, điểm này, toàn bộ tinh hà vũ trụ trực tiếp bị một kiếm này một phân thành hai, một đạo trăm dài vạn trượng to lớn vết kiếm vượt ngang tinh không vũ trụ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Quan Nhất, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Quan Nhất,